Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2150, chương 2179. Kết thúc, chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, nguyên lai cùng Hàn Lực Hữu cùng so sánh. Mạc công tử mới là đáng sợ nhất, nhìn như vậy đến, Mạc công tử trước đó nói cướp sạch yêu thần các. Cũng không phải là đang nói khoác lác a. Mạc công tử ba người liên thủ, Hàn Lực Hữu căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Cảm ứng được Thiên Linh Lung hai nữ khí thế biến hóa, Thiên Hồng Đỉnh bọn người biểu lộ kinh hãi, đã dự đoán được kết quả. Tại Mạc Thanh Vân ba người liên thủ, Hàn Lực Hữu ngoại trừ cúi đầu xưng thần, chỉ có bị tàn sát hạ tràng. Thiên Linh Lung hai nữ hiện ra toàn bộ thực lực, các nàng chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Hàn Lực Hữu giết đi qua. Tại Thiên Linh Lung hai nữ liên thủ, Hàn Lực Hữu lập tức áp lực đại tăng, lâm vào một loại bị đánh cục diện bên trong. Nhìn thấy Hàn Lực Hữu lâm vào bị đánh tình cảnh, yêu thần các chúng các cường giả lập tức sĩ khí giảm lớn. Bọn hắn nhìn ra được yêu thần các đã đại thế đã mất, sẽ tại Mạc Thanh Vân trong tay bị hủy. Trước mắt xem ra, Linh Lung hai người đều có cùng thánh cảnh đại viên mãn một trận chiến tư cách, nhưng muốn chiến thắng độ khó rất lớn. Nhìn xem Thiên Linh Lung ba người chiến đấu cảnh tượng, Mạc Thanh Vân tâm như gương sáng, biết rõ Thiên Linh Lung hai nữ thực lực. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân trong miệng chỉ thánh cảnh đại viên mãn, chỉ là giống như Hàn Lực Hữu loại này người, nếu là thánh cảnh đại viên mãn bên trong cực mạnh một loại, dùng Thiên Linh Lung hai nữ thực lực, chỉ sợ vẫn là xa xa không bằng. Cái này hai nữ thực lực quá mạnh, tiếp tục giao chiến xuống dưới, ta có thể thực sẽ bị các nàng đánh giết. Kiến thức đến Thiên Linh Lung hai nữ thực lực, Hàn Lực Hữu biểu lộ ngưng trọng, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hàn Lực Hữu nghĩ như vậy về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, làm ra một cái ngoan tâm quyết định. Dã Nhi, người yên tâm, bọn hắn toàn bộ đều chạy không thoát, cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hàn Lực Hữu vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn chính là không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị đào mệnh rời đi nơi đây. Nghe xong Hàn Lực Hữu, Hàn Dã lập tức thân thể run lên, trên mặt hiện ra vẻ cầu khẩn, nói: "Cha, đừng bỏ lại ta còn không muốn chết a." "Người yên tâm, hắn trốn không thoát." Nhìn xem chuẩn bị chạy trối chết Hàn Lực Hữu, Mạc Thanh Vân hướng về phía Hàn Dã cười một tiếng, trong mắt trái lập tức đỏ mũi nhọn lóe lên, đi theo một cái khí thế kinh khủng hỏa diễm ấn ký, liền từ mắt trái của hắn bên trong đánh ra. Hỏa hiểm ấn ký xuất hiện, nó chính là lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đánh vào Hàn Lực Hữu thức hải bên trong. A, lọt vào Mạc Thanh Vân một cái công kích linh hồn, Hàn Lực Hữu lập tức kêu thảm một tiếng, trong miệng thổ huyết một ngụm máu tươi, hoảng sợ nói: "Cái này đây là văn minh chi hỏa, người vậy mà dẫn động văn minh chi hỏa." Phát hiện này thế nhưng là đem Hàn Lực Hữu dọa cho phát sợ, để hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm e ngại. Phanh phanh, tại Hàn Lực Hữu phân thần trong nháy mắt, Thiên Linh Lung hai nữ công kích liên tiếp rơi vào trên người hắn. Gặp Thiên Linh Lung hai nữ oanh kích, Hàn Lực Hữu lập tức bị đánh bay, trùng điệp ngã xuống tới trên mặt đất, đem một loạt kiến trúc đụng vào. "Cha, các chủ." Nhìn thấy Hàn Lực Hữu bị đánh bay, Hàn Dã bọn người trong lòng đại hoàng, biểu lộ trở nên khẩn trương. Hàn Lực Hữu là bọn hắn sống sót hy vọng, bây giờ liền Hàn Lực Hữu đều không địch lại đối phương, bọn hắn ngoại trừ thần phục liền là chết rồi. Thiên Linh Lung hai nữ đem Hàn Lực Hữu đánh bay, các nàng không có vội vã lại động thủ, chỉ là cư cao lâm hạ nhìn qua Hàn Lực Hữu. "Hàn các chủ, người suy tính được như thế nào?" Nhìn qua phế tích bên trong Hàn Lực Hữu, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, lần nữa đối Hàn Lực Hữu hỏi đến. Mạc Thanh Vân đang nói chuyện thời điểm, trên người hắn phóng xuất ra một cỗ sát ý, tựa hồ Hàn Lực Hữu chỉ cần dám mở miệng cự tuyệt, hắn liền sẽ không chút do dự chém giết đối phương. Tại Mạc Thanh Vân sát ý bao phủ xuống, Hàn Lực Hữu lập tức thân thể run lên, sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Hắn có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân là thật đối với hắn động sát ý, cũng không phải là vẻn vẹn đe dọa hắn. Nghĩ không ra ta Hàn Lực Hữu tung hoành cả đời, hôm nay hội sẽ rơi vào kết cục như thế. Hàn Lực Hữu thở dài một tiếng, biểu hiện ra một loại rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Ánh mắt phức tạp hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói, ngươi có thể dẫn động văn minh chi hỏa nhập thể, có lẽ ngươi sẽ trở thành tương lai văn minh chi chủ. Nhận người như ngươi làm chủ không tính mất mặt, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Hàn Lực Hữu lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một chân quỳ xuống, tỏ vẻ ra là thái độ của mình. Cha, ngươi, thấy được Hàn Lực Hữu cử động, Hàn Giã lập tức ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Cường đại như cha hắn loại tồn tại này, vậy mà lại lựa chọn thần phục Mạc Thanh Vân. Loại sự tình này đối với hắn xung kích quá lớn. Các chủ, hướng tiểu tử này thần phục. Các chủ làm sao lại làm như vậy, Mạc công tử thật sự là lợi hại. Một cái chớp mắt, lại thêm một cái cường đại thủ hạ. Thật sự là thế sự vô thường. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai sẽ nghĩ đến kết quả sẽ là dạng này. Vừa rồi Hàn Lực Hữu nói, Mạc Thanh Vân dẫn động văn minh chi hỏa. Hắn không phải là văn minh chi chủ chuyển thế đi. Rất khó nói, nhưng bất kể như thế nào, Mạc công tử đều không phải là chúng ta có thể đắc tội. Thấy được Hàn Lực Hữu cử động, Thiên Hồng Đỉnh bọn người bàn luận xôn xao, đối Mạc Thanh Vân đánh giá cao hơn. Tại Thiên Hồng Đỉnh bọn người xì xào bàn tán lúc, Mạc Thanh Vân đem Hàn Lực Hữu thu phục. Tại thức hải của hắn gieo linh hồn lạc ấn, Mạc Thanh Vân đem Hàn Lực Hữu thu phục. Hắn liền đem Hàn Giã cho, lắc đầu nói, lúc đầu ta còn tính toán dùng ngươi đến áp chế Hàn Lực Hữu, nghĩ không ra hắn vậy mà quyết định bỏ qua ngươi, thật đúng là để cho người ta mất hứng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là hứng thú tẻ nhạt lắc đầu, không còn đi để ý tới Hàn Giã. Hàn Lực Hữu, ngươi dẫn người hồi trở lại yêu thần các. Sau đó ta sẽ đi yêu thần các một chuyến, đem Hàn Giã đem thả. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Hàn Lực Hữu, đối hắn dặn dò một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hàn Lực Hữu không dám chần chờ, lập tức dẫn người trở về yêu thần các. Nhìn thấy Hàn Lực Hữu bọn người rời đi, Thiên Hồng Đỉnh bọn người mới biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Giải quyết yêu thần các đột kích, Mạc Thanh Vân liền đi hướng Thiên Hồng Đỉnh bọn người, nói, Thiên Hồng Quang trưởng lão, lập tức triệu tập Thiên Hồng Phủ các trưởng lão, toàn bộ đến Thiên Hồng Phủ nghị sự đại điện tập hợp. Ta có một việc muốn bàn giao các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Hồng Quang nhướng mày, tâm tình lập tức nặng nề. Hắn thấy Mạc Thanh Vân như thế bàn giao hắn, có thể là muốn đem Thiên Hồng Phủ thu phục. Rõ, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng cùng không tình nguyện, nhưng cân nhắc đến Mạc Thanh Vân thực lực, Thiên Hồng Quang vẫn là gật đầu đáp ứng. Không có cách nào khác, liền cường đại yêu thần các đều sợ, Thiên Hồng Phủ còn có cái gì tốt phản kháng. Chỉ chốc lát, Thiên Hồng Phủ sở hữu các trưởng lão toàn bộ tập hợp đến nghị sự đại điện. Mọi người đi tới nghị sự đại điện bên trong, chính là bàn luận xôn xao, nhỏ giọng ở một bên nghị luận Mạc Thanh Vân. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, đưa tay chỉ hướng bên cạnh Thiên Linh Lung, nói, ta muốn nói sự tình rất đơn giản, liền là bên cạnh Linh Lung cô nương, chính là các ngươi Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ.